từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 378, chúng độc 4, góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi ta không sao, bàn tay tọa ôm chặt lấy nàng, dường như muốn nhập nàng vào trong thân thể. Cúi đầu, ngửi mùi thơm quen thuộc của cơ thể như có như không kia ôm ấp ôn hương Nguyễn Ngọc, thân mình Địch Mân đột nhiên căng thẳng, khô nóng. Trên người càng sâu, thiếu chút nữa hắn khống chế không nổi. Cúi đầu, nhìn môi đỏ sẫm dưới ánh trăng kia, Địch Mân bỗng nhiên rất muốn hôn. Đụng lên trước mặt nạ lạnh như băng trước mặt ngăn trở hắn, hắn ảo não thở dài, xúc động muốn tháo mặt nạ trên mặt xuống. Cảm thấy thân mình Địch Mân cứng ngắc, lồng ngực lửa nóng, kiều nhan tàn nguyệt tối sầm lại, mặt đỏ đẹp đẽ như lửa. Mân, cảm giác được Địch Mân không thích, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn cặp con ngươi sớm đỏ bừng kia. Nguyệt Nhi ta muốn, Địch Mân nuốt nước miếng, Tàn Nguyệt như vậy quá mức mê người, làm cho hắn không bao giờ muốn nhẫn nại mấy tháng tưởng niệm với nàng nữa, chỉ muốn yêu thương một phen. Mân, ta yêu ngươi. Hanh, âm nhỏ như mũi kêu, mặt Tàn Nguyệt đỏ bừng, cũng ủng hộ tâm Địch Mân. Hắn vội vàng ôm lấy Tàn Nguyệt, sải bước tiêu sái đến bên giường, cẩn thận buông nàng xuống, nhỏ giọng nói. Nguyệt Nhi ta, muốn, ngươi, bỏ qua mặt nạ chướng mắt trước mặt, môi lửa nóng tìm hôn môi đỏ của nàng. Tàn Nguyệt mở lớn mắt nhưng trong phòng hắc ám, chỉ thấy qua qua bộ dạng của Địch Mân. Nguyệt Nhi, nhắm mắt lại, nhìn hai mắt cố gắng mở to kia, Địch Mân nhẹ cười, bàn tay to lén cởi ra. Quần áo duy nhất của Tàn Nguyệt và y phục đi đêm vướng bận kia, nói nhỏ. Nguyệt Nhi, có thể sao? Tàn Nguyệt thẹn thùng gật đầu, Địch Mân sùng nịch cười. Rên rỉ động lòng người chậm rãi từ trong phòng truyền ra, tranh sát ngáp một cái, che miệng đi ra ngoài. À, buồn ngủ quá, ngày mai, bọn họ hẳn là cũng không dậy sớm được. Đêm đang sâu, tình đang dài. Bóng đêm đen đặc che một phòng lãng mạn, khách trương.